Em chỉ đang trêu chọc thôi. Đâu có định tính sổ với anh đâu. Hắn nói, ngu Giật Hàm, em đã nói rồi. Trước đây em có rất nhiều hiểu lầm với anh. Giờ chúng ta đã hiểu nhau. Cũng đã giảng hòa. Hơn nữa, sau này anh đã giúp em rất nhiều. Còn em thì chẳng giúp anh được gì. Quý Tiêu luôn là người chăm sóc người khác. Thực ra hắn cũng không quen với cách giao tiếp với ngu Giật Hàm. Luôn chỉ nhận sự chăm sóc một chiều từ anh. Đừng nói vậy, ngu Giật Hàm nói với Quý Tiêu. Quý Tiêu, em cũng đã giúp anh rất nhiều. Quý Tiêu nghe vậy, tự giễu nói, em như thế này, giúp anh được gì cơ chứ? Ngu Giật Hàm thấy Quý Tiêu không tin. Nghiêm túc nói, Quý Tiêu, em có nhớ một lần em hỏi anh, tại sao cha mẹ anh lại gửi anh đến Tam Viện không? Quý Tiêu nhìn anh, vì sao? Vì họ cảm thấy, có một số thứ anh làm chưa đủ tốt. Họ nói anh chỉ có đến Tam Viện mới có thể tiến bộ. Thực ra lúc ngu Giật Hàm mới đến Tam Viện, khi nhìn thấy môi trường xung quanh rách nát, anh còn tưởng cha mẹ cho rằng mình không chịu được khổ cực nên mới gửi đến đây. Lúc ấy, anh cảm thấy việc bị gửi đến đây để tôi luyện có phần thừa thãi. Vì thực tế anh tùy tiện với việc hưởng thụ vật chất. Chẳng có gì làm anh thấy khó chịu. Giờ đây, anh đã nhận ra rõ ràng rằng rất nhiều thứ trong bản thân anh đã thay đổi một cách âm thầm mà không hề hay biết. Anh không còn ngây thơ nghĩ rằng thế giới này chỉ có đen và trắng. Cũng không còn cứng nhắc tuân thủ những quy tắc mà không biết thay đổi. Quan trọng nhất là, anh đã học được cách yêu một người. Ngu Giật Hàm quay đầu nói với Quý Tiêu. Quý Tiêu, chính em đã giúp anh hiểu ra rất nhiều. Thay đổi rất nhiều. Quý Tiêu cũng nhìn Ngu Giật Hàm. Đôi mắt màu nâu vàng phản chiếu vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng của anh. Ánh mắt hắn hơi lay động. Hắn hiểu rất rõ sự thay đổi của người này. Không cần phải hỏi, hắn đã đọc hiểu được suy nghĩ của ngu Giật Hàm. Cả hai cùng nhìn nhau, rồi cùng nhau nhìn về phía bầu trời xanh trên những cây thủy sam. Đứng một lúc, Quý Tiêu đang hài lòng mỉm cười. Trong lòng cảm thán rằng mặc dù Tam Viện điều kiện có phần kém, nhưng cảnh quan vẫn khá tốt, phong cảnh khá thú vị. Hắn đang tận hưởng thì nghe ngu Giật Hàm bên cạnh đột nhiên gọi tên mình. Quý Tiêu, Quý Yêu nhìn về phía anh. Những cây thủy sam này có rất nhiều tai họa ngầm. Ngu Giật Hàm nhìn những cây thủy sam, đẩy kính mắt bạc lên, nghiêm túc nói, nhìn xem. Cây thủy sam cao nhất là vật thể cao nhất trong phạm vi 50 mét xung quanh. Khả năng bị sét đánh rất lớn, nên ngày mai anh muốn gửi thư đến hòm thư của trường. Đề nghị họ mời người đến chặt tỉa những cây thủy sam này. Quý Tiêu không nhịn được mà bật cười, nhìn ngu Giật Hàm một cái đầy bất lực. Không biết khi những cây thủy sam này bị chặt, những cặp đôi thích lén lút hẹn hò trên sân thượng sẽ có cảm nghĩ thế nào nhỉ? Quý Tiêu thầm than, có những thứ, người này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Nhưng không biết có phải vì hắn đã hiểu rõ về người này không? Mà những thứ trước đây khiến hắn ghét bỏ lại trở nên đáng yêu một cách lạ kỳ. Đang lúc ngu Giật Hàm vì Quý Tiêu cười mà có chút nghi ngờ. Sợ mình lại quá nghiêm túc. Quý Tiêu mỉm cười nhìn ngu Giật Hàm, ánh mắt hắn mang theo chút dịu dàng, yêu chiều, nói, được, em sẽ đi cùng anh. Ngày Quý Tiểu Phong xuất viện, dù bác sĩ trưởng đã nói ca phẫu thuật rất thành công, nhưng khi băng gạc được tháo ra, Quý Tiêu vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Ngu Giật Hàm nói với Quý Tiểu Phong, Quý Tiểu Phong, em xem thử. Xung quanh còn có điểm đen nào không? Quý Tiểu Phong nheo mắt thích nghi với ánh sáng một lúc rồi từ từ nhìn quanh phòng. Khi nhìn rõ xung quanh, cậu bé vui mừng nói. Không còn nữa, anh Tiểu Hàm, trước mắt em không còn điểm đen nữa. Em có thể nhìn rõ mọi thứ rồi. Quý Tiêu mới yên tâm hoàn toàn, nhìn vẻ mặt vui mừng của Quý Tiểu Phong. Không nhịn được mà ôm cậu bé. Xoa đầu cậu bé, Ngô Dật Hàm đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt vui mừng. Rồi cũng vươn tay vỗ nhẹ lên vai Quý Tiêu. Ra khỏi bệnh viện, suốt dọc đường Quý Tiểu Phong cứ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Như thể đây là lần đầu tiên cậu bé được thấy thế giới này. Vui mừng vô cùng, Quý Tiêu để cậu bé nhìn một lúc rồi mới dặn dò. Được rồi, bác sĩ đã nói không được nhìn quá lâu. Quay lại nghỉ ngơi một chút đi. Quý Tiểu Phong vui vẻ ngồi lại. Nói với Quý Tiêu, anh, cảnh ngoài kia sáng quá, đẹp quá. Ngô Dật Hàm nghe xong, vui mừng nhìn Quý Tiểu Phong, rồi hỏi cậu bé, Tiểu Phong, tối nay em có muốn đến nhà anh không? Wow, đây là nhà của siêu nhân cánh lớn sao? Em, Quý Tiểu Phong kích động đến mức mắt sáng rực, nhưng nhớ lại việc Quý Tiêu đã dạy không được làm phiền người khác. Cậu bé cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đồng ý ngay lập tức. Cẩn thận hỏi Quý Tiêu. Anh hai, chúng ta có thể đi không? Quý Tiêu liếc nhìn Ngô Dật Hàm. Do dự một chút, Ngô Dật Hàm nhỏ giọng khuyên. Trước khi Tiểu Phong phẫu thuật, anh đã nói với thằng bé là có một bất ngờ muốn tặng. Anh không thể không giữ lời hứa với thằng bé được. Quý Tiêu nghe vậy, nhớ lại việc họ đã nói với bà ngoại rằng Tiểu Phong đang ở với Ngô Dật Hàm. Với cả bà ngoại hỏi đến thì cũng có thể giải thích. Không nói gì thêm, cũng đồng ý, Ngô Dật Hàm dẫn Quý Tiêu và Quý Tiểu Phong đi ăn ở ngoài rồi đưa họ về nhà mình. Quý Tiêu không ngờ Ngô Dật Hàm lại cho tài xế chở họ đến biệt thự ven biển ở cảng Pít. Trên đường đi, hắn ngủ một chút, tỉnh dậy đã thấy đến nơi. Có chút ngạc nhiên, sao chúng ta lại đến đây? Quý Tiêu hỏi, em còn tưởng anh sẽ đưa bọn em đến căn hộ gần Tam Viện. Hôm nay là cuối tuần, có thể đến những nơi xa trường một chút để nghỉ ngơi. Ngô Dật Hàm nói, Quý Tiêu thấp giọng nói, em vốn nghĩ bà ngoại sẽ hỏi chuyện Tiểu Phong ở đây. Giờ nếu bà hỏi thì sao? Để thằng bé bảo bà ngoại rằng anh có biệt thự ở biển sao? Không phải sẽ làm bà giật mình sao? Ngô Dật Hàm đáp, bà ngoại cũng từng trải qua nhiều chuyện rồi. Chắc sẽ không thấy gì lạ đâu. Quý Tiêu, anh không định giấu bà ngoại về chuyện này. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Để bà ngoại biết, anh muốn chăm sóc mọi người cũng dễ dàng hơn. Quý Tiêu còn muốn nói gì đó. Nhưng nghe thấy Quý Tiểu Phong hỏi. Anh siêu nhân cánh lớn ơi, đây là lâu đài ma thuật của anh sao? Thực ra Tiểu Phong đã bị không gian nhà hàng làm cho kinh ngạc ngay từ khi ăn cơm. Giờ khi ra khỏi xe và nhìn thấy biệt thự, mắt cậu bé mở to hết cỡ. Ngô Dật Hàm đáp lại một tiếng. Ừ, Tiểu Phong ngạc nhiên. Cái này hoành tráng quá, lớn hơn cả trên TV nữa. Tiểu Phong chưa từng thấy ngôi nhà nào thế này. Tiểu Phong thích chỗ này à? Đương nhiên rồi à? Tiểu Phong vui vẻ đáp. Ngô Dật Hàm nhìn Quý Tiêu nói. Đi thôi. Chúng ta dẫn Tiểu Phong vào xem. Quý Tiêu theo Ngô Dật Hàm bước vào cửa chính, quan sát ngôi biệt thự, chợt nhớ lại cảnh lần đầu tiên hắn đến đây. Có chút mơ hồ, lúc đó Ngô Dật Hàm vừa mới cùng hắn trải qua một đêm hoang đường trên đảo. Mối quan hệ của họ còn chỉ mới bắt đầu có chút hòa hoãn. Hắn chỉ cảm thấy ngại ngùng và không thoải mái khi đứng ở đây. Nhưng sau đó, Ngô Dật Hàm đỏ mặt đưa quần áo cho hắn, thấy hắn vô tình trà sát vào mắt làm mắt đỏ, tưởng hắn khóc, đứng ngoài cửa vụng về an ủi, thật sự rất lúng túng. Quý Tiêu nhớ lại rồi thầm cười, đó là lần đầu tiên hắn nhận ra, Ngô Dật Hàm cũng giống như những người khác, chẳng có gì đặc biệt. Em cười gì thế? Dù chỉ là một biểu cảm nhỏ, nhưng Ngô Dật Hàm cũng để ý. Hỏi Quý Tiêu. Quý Tiêu ho một tiếng, nói, không có gì. Ngô Dật Hàm và Quý Tiêu dẫn Tiểu Phong đi chơi một lúc ở phòng đàn và phòng trò chơi. Quý Tiểu Phong nhớ ra điều gì đó, nói với Quý Tiêu, anh hai, hôm nay có anh hùng mê cha, đấy, em đã không xem mấy tập rồi. Vậy là cả ba cùng Quý Tiểu Phong vào phòng chiếu phim riêng ở nhà để xem hoạt hình. vì nhìn thấy thiết bị chiếu phim từ tivi chuyển thành máy chiếu. Tiểu Phong hỏi Quý Tiêu, anh hai, chúng ta đã thay bộ thu tín hiệu của thế giới anh hùng rồi sao? Ngu Giật Hàm nghe thấy câu hỏi của Tiểu Phong, nhớ lại cái tên anh Quý đại ca trường đầy ngạo mạn, mà ở nhà lại luôn giả vờ nhẹ nhàng dỗ dành em trai. Không khỏi mỉm cười, nhìn Quý Tiêu. Quý Tiêu bị Ngu Giật Hàm nhìn như vậy có chút bối rối. Ừ, một tiếng, rồi nói với Quý Tiểu Phong, im lặng xem phim đi. Ngay khi mở đầu, Quý Tiểu Phong nhìn thấy siêu nhân cánh lớn Ilua. Cốt truyện đã tiến triển đến đoạn siêu nhân cánh lớn dẫn theo Weirder và các thánh tử tiến về phía đền thánh. Tiểu Phong ngạc nhiên hỏi Ngu Giật Hàm, anh siêu nhân cánh lớn ơi, sao anh lại vừa dẫn theo các anh hùng ánh sáng đến đền thánh, lại có thể đến trái đất được? Quý Tiêu cảm thấy có chút xấu hổ. Ngu Giật Hàm nghiêm túc giải thích, vì siêu nhân cánh lớn có thể phân thân. Quý Tiểu Phong bỗng nhiên hiểu ra. Quý Tiêu thầm thở dài, Ngu Giật Hàm nói dối thật là ngày càng thành thạo. Anh là học sinh ba tốt, không biết số lần nói dối Tiểu Phong có phải gộp số lời nói dối bao nhiêu năm qua cộng lại không? Tập phim này có nhiều tình tiết về siêu nhân cánh lớn. Quý Tiểu Phong xem rất say mê. Khi đến đoạn nhạc kết, Quý Tiểu Phong vẫn chưa xem đủ. Quý Tiêu đang chuẩn bị dẫn Quý Tiểu Phong đi thì cậu bé nhìn vào màn hình và đột nhiên thốt lên. Anh hai, anh nhìn kìa, nhạc kết thay rồi. Quý Tiêu nhìn theo tiếng nói, thấy trên màn hình nhạc kết vốn rất hoành tráng, giờ đã biến thành những bức tranh màu sắc do các bạn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới gửi về cho các nhân vật yêu thích của mình. Quý Tiểu Phong phấn khích chỉ vào bức tranh đầu tiên. Anh hai, em thấy tranh của mình rồi. Siêu nhân cánh lớn thật sự đã mang tranh của em đi. Còn để ở đầu tiên nữa. Quý Tiêu ngẩn người nhìn những bức tranh màu sắc. Tuy không biết là ai nhưng hình vẽ thật dễ thương. Còn có những lời thổ lộ ngây ngô của các bạn nhỏ được viết bằng nét chữ non nớt. Trên màn hình nhạc kết hiện lên dòng chữ. Cảm ơn mỗi bạn nhỏ đã yêu thích. Các anh hùng luôn ở bên các bạn. Khi các bạn lớn lên, hãy cùng nhau bảo vệ thế giới nhé. Cách chương.